một người thanh niên trắng nõn đeo kính gọng vàng nhìn mặt Hồ Yên Bình. Suy nghĩ một lát rồi nói, bọn họ dụ mãnh thú này mấy lần, pháp thuật hệ khống chế vô dụng với con mãnh thú này. Bọn họ dùng pháp thuật thương tổn phạm vi lớn với mãnh thú. Mãnh thú này cũng không đuổi theo đám bọn họ. Chỉ cần bọn họ không tiến vào trong tiểu hồ sẽ không sao. Muốn dụ mãnh thú này đi là chuyện không có khả năng. Hiện giờ muốn đi vào bí cảnh này, nếu không thể dùng vũ lực chế ngự mãnh thú này, vậy chỉ có thể dùng người cho nó ăn để đi qua. Nhìn xem có thể thỏa mãn khẩu vị của con mãnh thú này không. Sau đó lại tiến vào bí cảnh. Nhưng theo hắn suy đoán, khả năng dùng võ lực chế ngự con mãnh thú này là không lớn. Mỗi lần lão tổ của Will tới đều mang lượng lớn nô lệ tiến vào. Lúc trở ra chỉ có một mình. Như vậy phần lớn là tiến vào bí cảnh này thông qua cho mãnh thú đó ăn. Bắt một số người hoa hạ cho mãnh thú này ăn sao? Như vậy không được tốt lắm đâu. Thực ra chúng ta có thể bắt động vật cho nó ăn. Trong đám người, một mỹ nữ diện mạo thanh tú, tóc dài xõa trên vai hơi nhíu mày nói, ở trên đại sa mạc này, tìm một số người đơn giản hơn tìm động vật nhiều. Cao hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng nói, người là quần cư, động vật thì phải phí thời gian tìm kiếm. Trong lúc tìm động vật, bọn họ đã bắt người cho mãnh thú này ăn rồi. Ở trên sa mạc Taklamakan này, biến mất mấy trăm người quá bình thường. Không ai rảnh đi điều tra. Chuyện này không hay lắm đâu. Nơi này là hoa hạ. Nếu bị người của tông môn ẩn thế phát hiện ra, chúng ta sẽ khó rời khỏi nơi này. Tôi không đồng ý làm vậy. Mỹ nữ thanh tú kia lắc đầu nói. Nơi này là hoa hạ thì sao? Đợi tiểu tử hoa hạ kia bị diệt, không phải nơi này sẽ do trưởng bối gia tộc chúng ta định đoạt sao? Eliza, cô đã không đồng ý, vậy cô cứ ở yên đây đi. Chúng tôi đi bắt một số người hoa hạ tới đây. Mỹ nữ nóng bỏng kia nói với vẻ khinh thường. Chỉ là giết một số người lót đường cho bọn họ mà thôi. Có một số người sinh ra là để bọn họ sâu xé. Nếu như ngay cả chuyện như vậy đều không đành lòng, chỉ sợ bọn họ sẽ chết trong cuộc phân tranh ở gia tộc rồi. Nếu cô ta tới nơi này, vậy cô ta muốn là người đi xa nhất, trở thành người như lão tổ bọn họ. Nếu có thể đi vào bí cảnh này, tất cả tổn thất cứ để cho vệ sĩ gánh là được. Huống chi là một số người hoa hạ mà thôi. Chuyện này sao? Eliza nhíu mày thật chặt, trên gương mặt đều là vẻ khó xử. Chúng ta đi thôi, đi mang một số người hoa hạ tới đây. Eliya canh giữ ở nơi này. Will thấy Elise do dự bất định thì nhíu mày. Sắp xếp, đám bọn họ mới định rời đi. Bỗng nhiên Will dẫn đầu nhíu mày. Dừng lại, làm sao vậy Will? Mỹ nữ nóng bỏng hỏi. Có khả năng không cần chúng ta đi tìm nhiều người hoa hạ như vậy. Có người hoa hạ tự dâng lên tận cửa rồi. Will hơi nhếch miệng, cười đắc ý nói. Những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của Will. Rất nhanh liền nhìn về phía Mạc Phàm. Cách chương.